Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35, kết quả không nghĩ tới. Hắn ước người bên trong, thế nhưng có sở nghiêm người. Cho hắn hạ dược lúc sau muốn làm cái gì? Không cần nói cũng biết, sở nghiêm đến là không có can đảm cứ như vậy giết chết hắn. Chỉ biết dùng dược đem hắn thanh danh làm cho càng xú. Tỷ như đàn P, hấp độc gì đó, hắn liều mạng cuối cùng một tia thanh tỉnh từ những người đó trong tay chạy ra tới. Vì tránh đi những người đó, hắn tùy tiện tìm ra quán bar, ngã xuống quán bar toilet. Sau đó đâu, Sở Thiên dương mắt, phát hiện chính mình còn ở quán bar toilet, còn nằm ở bồn rửa tay, nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, không có một tia độ ấm nước lạnh. Ở đông ban đêm, này trong nước lạnh đến xương, khó trách như vậy lạnh, cũng khó trách hắn hiện tại là mèo manun bộ dáng, xem ra là bởi vì trong nước quá lạnh, chính mình biến trở về mèo manun, tốt xấu bộ dáng này có mau, có thể ấm áp một chút. Sở Thiên từ bồn rửa tay bò ra tới, đứng ở đài thượng, bốn chảo căng mà điên cuồng lắc lắc mau, đem trên người thủy run không sai biệt lắm rớt. Hắn nâng chảo chuẩn bị đi nhặt chính mình rớt quần áo. Kết quả mới đi rồi nửa bước, phía trước một con mao đoàn chặn hắn lộ. Sở Thiên nhìn liếc mắt một cái, chặn đường chính là một con tuyết trắng tiểu nãi miêu, so với chính mình tiểu đến nhiều, không phải cái gì quý báu chủng loại, như vậy như là tùy ý có thể thấy được Trung Hoa Điền Viên miêu. Phán tiến vào lưu lạc miêu, vẫn là thấy kia tiểu nãi miêu nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn thấp thỏm vài giây, dường như không có việc gì nâng chảo tính toán vòng qua nó. Sau đó giây tiếp theo, hắn bị kia chỉ tiểu nãi miêu dẫm nằm sấp xuống, bị ấn ở móng vuốt hạ. Sở Thiên, ngoặc kép, mẹ nó, hiện tại một con tiểu nãi miêu đều có thể khi dễ mèo manun. Có biết hay không bọn họ cái này chủng loại là thực hung tàn. Sơ Bạch lại lần nữa ghét bỏ một lần thế giới này á loại nhân loại như thế chi nhược. Chậm rãi mở miệng, ta cứu ngươi, ngươi nói phải trả tiền. Sở Thiên sửng sốt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên thả lỏng. Nguyên lai ngươi cũng là á loại nhân loại. Sớm nói a, Sơ Bạch híp mắt, xem ra á loại nhân loại chi gian còn tính hòa bình. Sở Thiên từ nhỏ nãi miêu móng vuốt hạ dãy dụa ra tới. Xét thấy hiện tại không có quần áo, hắn cũng liền không thay đổi hồi hình người. Hiện tại á loại nhân loại nhiều như vậy sao? Quán ba tùy tiện đi dạo đều có thể đụng tới một cái. Nhà ngươi ở nơi nào? Liên hệ phương thức cho ta một cái. Ta sau khi trở về cho ngươi thu tiền. Sơ Bạch sâu xa khó hiểu không mở miệng. Từ nam nhân trên người, nó càng rõ ràng phán đoán ra vài giờ. Một, thế giới này á loại nhân loại sinh mệnh lực cùng khôi phục lực quả nhiên kiên cường dẻo dai nhiều. Giống nam nhân như vậy nhược, ngâm mình ở lạnh băng đến xương nước lạnh cũng một chút việc đều không có. Nhị, ở đặc thù vòng luẩn quẩn ở ngoài á loại nhân loại không tính nhiều. Nhưng tuyệt đối cũng không ít, tự thành một vòng tròn tử, cùng nhân loại giống nhau sinh hoạt. Tam, này nam nhân bị người hãm hại. Kia đáy mắt hỏa khí ở vừa rồi không hề che giấu. 4. Hắn có dã tâm, có thể hợp tác, này nam nhân cùng Lục Niên không giống nhau, nó không cần lo lắng bại lộ chết mà sống lại vấn đề. Nó yêu cầu một cái trừ bỏ Lục ra bên ngoài hợp tác đồng bọn. Lấy này ở thế giới này dừng chân, tổng kết trở lên vài giờ sau, Sơ Bạch lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt thân côn bộ dáng, ngươi có nghĩ biến cường, chờ nó báo liên hệ phương thức. Sở Thiên, ngoặc kép, ta là mèo manun, cho nên, Sơ Bạch đem, mèo manun, này hai chữ ở trong đầu lưu biến. Nó thế giới không cái này giống loài, không quen biết. Sở Thiên vẻ mặt một lời khó nói hết, mèo manun tuy rằng là miêu khoa, nhưng so miêu hung tàn nhiều, luận chiến đấu lực nói. Ta một cái có thể đánh ngươi 10 cái, một con tiểu nãi miêu tưởng cùng mèo manun so sức chiến đấu. Hắn quang móng vuốt đều so nó lợi nhiều. Sơ Bạch nga, một tiếng. Sau đó một móng vuốt đem Sở Thiên chụp bay đi ra ngoài. Tốt xấu gặp như vậy nhiều Nhuyễn Ngọc Phỉ Thúy, lại bị Lục Niên ăn ngon uống tốt hầu hạ một thời gian. Điểm này linh lực vẫn phải có. Sở Thiên vẻ mặt mộng bức lại rất hồi bồn rửa tay trong nước. Mới vừa run sạch sẽ mau nháy mắt lại ướt, đậu má, hiện tại Miêu Khoa Á loại nhân loại vũ lực giá trị. Đều như vậy cao, này nhìn dáng vẻ vẫn là một con ấu tể. Này không khoa học, sao Lục Niên trở về tiếp Miêu thời điểm, bước chân dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn ngoan ngoãn ngồi xổm áo khoác thượng tiểu nãi Miêu. Vừa mới có người đã tới. Sơ Bạch Miêu một tiếng, không phát hiện ngươi, nó lại Miêu Thanh, Lục Niên hoài nghi híp híp mắt, kiểm tra rồi hạ bị chính mình quan tốt cách gian môn. Đích xác không có mở ra dấu hiệu, hắn đem tiểu nãi Miêu ôm vào trong ngực, đi rồi, đêm nay có thể trở về ngủ, Sơ Bạch nâng chảo chỉ bồn cầu đắp lên. Hắn áo khoác, Lục Niên nhíu mày, đem áo khoác ném vào thùng rác, hiển nhiên là không tính toán muốn. Sơ Bạch nghĩ đến hắc báo thiếu niên thường xuyên ồn ào. Lục đại thiếu có thói ở sạch, nó chột dạ đem còn có điểm ướt chảo chảo giấu đi. Vừa rồi đá kia chỉ mèo Manun quá dùng sức, dính vào thủy, bất quá Lục Niên tuy rằng có thói ở sạch, nhưng giống như trước nay cũng chưa ở nó trước mặt biểu hiện quá. Chẳng sợ trước một giây nó ở trên cỏ lăn đến một thân thảo. Hắn cũng chỉ là khóe mắt mang cười đem nó xách lên tới xử lý sạch sẽ. Cho nên, hắn sẽ không ghét bỏ nó đi. Tiểu nãi Miêu Hoa ở Lục Niên trong lòng ngực, thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Còn vô ý thức dùng chảo chảo dẫm dẫm hắn ngực. Lục Niên rũ mắt, tầm mắt ở nó móng vuốt thượng ngừng một giây. Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm đi sau buổi tối 10 giờ. Lục Niên mang theo tiểu nãi Miêu vào ở khách sạn. Cùng kia hư hư thực thực hung thủ trung niên nam nhân cùng ra. Cùng cái phòng háo, chỉ là bất đồng tầng lầu. Kia trung niên nam nhân định chính là giường lớn phòng. Lục Niên ở hắn chính phía dưới lầu. Phòng hình tự nhiên cũng là lãng mạn giường lớn phòng. Khách sạn này rất xa hoa. Cũng coi như sạch sẽ. Giường lớn phòng chính là mặt chữ ý tứ. To như vậy không gian nội một trương tuyết trắng giường lớn đặt chính giữa. Bên cạnh là thấp bé thủ đầu giường, ngăn kéo lôi kéo khai có thể nhìn đến bên trong các loại bạch dụng cụ. Đương nhiên đều là thu phí, Lục Niên đem tiểu nãi Miêu đặt ở trên giường, xoay người vào phòng tắm mini này giường lớn trong phòng mang thêm phòng tắm cơ hồ coi như tình. Thú, phòng tắm là dùng toàn trong suốt pha lê vây lên, chỉ ở bên trong bộ vị tượng trưng tính dùng tới kính mờ che đậy. Lục Niên ở bên trong điều chỉnh thủy ôn, Sơ Bạch từ bên ngoài xem đến rõ ràng, nó thình lình liền nghĩ đến lúc trước xem qua, Lục Niên sao, vai rộng hẹp mông chân dài, xinh đẹp cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, cùng với phía dưới hùng vĩ ngạo nhân, như đi vào cõi thần tiên trung tiểu nãi Miêu bị xách lên tới. Nó hoàn hồn, lấy ánh mắt dò hỏi, làm gì, xách theo nó Lục Niên nói. Tắm rửa, ngươi nên sẽ không tính toán không tắm rửa liền ngủ. Ngủ, Sơ Bạch Lưu Viên Miêu đồng đảo qua duy nhất giường lớn. Lại quét đến đã phóng hảo thủy bồn tắm mani nó nuốt hạ nước miếng. Thấp thỏm hỏi, ngươi cho ta tẩy, đương nhiên, kia ngủ là. Cùng nhau ngủ, Lục Niên duỗi tay cởi bỏ nút thắt. Đem tay áo vãn đến khuỷu tay, liếc mắt một cái khiếp sợ trung tiểu nãi Miêu. Nhàn nhạt nói, ngươi là biến trở về hình người, vẫn là cứ như vậy tẩy. Á loại nhân loại trời sinh liền sẽ ở hình người cùng hình thú chi gian thay đổi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghiêm túc cẩn thận xem qua Sơ Bạch hình người. Tiểu gia hỏa này cảnh giới tâm quá nặng, phía trước lần đó nó rốt cuộc đồng ý biến trở về hình người. Còn bị hắn lãng phí rớt, cái gì cũng chưa nhìn đến. Ta chính mình tẩy, Sơ Bạch vặn vẹo dãy giụa, cái nào hình thái đều không được, bị Lục Niên thân thủ tẩy một lần, kia chẳng phải là trong ngoài tất cả đều bị sơ cái biến. Liền tính ở Lục gia cùng nhau ngủ đã thành thói quen. Nhưng tắm rửa chuyện này, Lục Niên chưa bao giờ nhúng tay quá, Lục Niên cúi đầu xem nó, bỗng nhiên liền cười, hắn vốn dĩ liền lớn lên xuất sắc, ngày thường luôn là nhàn nhạt diện than. Này cười, quả thực cả người đều đẹp đến không được. Tiểu nãi miêu một chút xem ngây người. Hắn khinh gần nó, không nghĩ làm ta cho ngươi tẩy. Kia vừa rồi ở quán ba toilet, ngươi cùng sau lại đi vào người. Làm cái gì, sơ bạch, ngoặc kép, hắn khẩu khí này như thế nào giống như ở chất vấn nó. Nói, ngươi có phải hay không bên ngoài có miêu? Huống hồ Sở Thiên giống như còn thật là một con miêu. Không, nó nên như thế nào trả lời? Sao Lục Niên ôm nó tay càng ngày càng gấp, liền ở tiểu nãi miêu ánh mắt loạn phiêu thời điểm, hắn bỗng nhiên gãi gãi nó cằm, đem nó đặt ở rửa mặt trên đài, ngoan ngoãn đứng, bên ngoài bồn tắm không sạch sẽ, ta dùng khăn lông cho ngươi sát sát, sơ bạch chớp chớp mắt. Đây là buông tha nó. Lục Niên vắt khô điều khăn lông, cẩn thận cho nó lau mặt, sau đó nắm nãi miêu chảo chảo, một chút chà lau. Sơ bạch rất muốn nói, có thể hay không không cần như vậy rõ ràng, này chỉ móng vuốt chính là đá Sở Thiên dính ướt kia chỉ. Lục Niên sát đến nghiêm túc, nó thịt lót đều mau bị sát chảy ra, nhịn trong chốc lát, thấy Lục Niên còn nắm nó móng vuốt không bỏ. Tiểu nãi miêu thử thăm dò chiều chiều, làm nó ngoài ý muốn chính là, Lục Niên buông lỏng ra nó lập tức đem móng vuốt thu hồi tới, sau này lui lại mấy bước, lông xù xù mông để thượng rửa mặt đài gương, thấy Lục Niên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chính mình. Nó nghiêng đầu, mềm mại phun ra một câu quảng cáo từ, thói ở sạch là bệnh, ta đề cử Đế Đô Nhân Ái Bệnh Viện, Lục Niên cong cong môi. Ý vị thâm trường hỏi, người ghét bỏ ta có bệnh, nãi miêu trầm mặc một lát, đột nhiên nghiêng đầu bán cái manh, nó cảm thấy vấn đề này như thế nào trả lời, đều sẽ không làm hắn vừa lòng, còn không bằng cái gì đều không nói. Thấy nó như vậy, Lục Niên cười, hắn bế lên nó ra phòng tắm, mưu toan lấy bán manh lừa dối quá quan, sơ bạch, người trưởng thành, tiểu nãi miêu bị hắn đặt ở trên giường. Mềm xốp chăn làm nó buồn ngủ nảy lên, nhịn không được đánh cái ngáp, đem thân mình đoàn thành một cái cầu, đầu đặt ở chân trước thượng, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. To như vậy phòng một mảnh yên tĩnh, Lục Niên cứ như vậy ngồi ở mép giường, nhìn nó một hồi lâu, vựng hoàng đèn tường đem hắn nhiễm một tầng nhu hòa sắc thái. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nãi miêu lưng, nhẹ giọng nói. Tính cảnh giác như vậy cường vật nhỏ thật vất vả làm nó ngạnh xác giống nhau phòng ngự mở ra một cái phùng, thật cẩn thận nhô đầu ra, nhưng đảo mắt rồi lại rụt trở về. Tính, hắn không vội, còn có thời gian, bị thuận mau thoải mái làm sơ bạch lẩm bẩm một tiếng. Nó không tỉnh lại, chỉ là thân mình phiên phiên, lộ ra màu trắng tiểu cái bụng. Sau ngày hôm sau, Lục Niên bố trí ở Bắc Giao người truyền đến tin tức. Có khả nghi nhân vật ý đồ tiếp cận Bắc Giao cái kia âm năm âm nguyệt sinh ra tiểu hài tử. Người nọ chỉ là cái bình thường nữ nhân, tiếp cận tiểu hài tử thủ pháp cũng thực bình thường, đơn giản là cùng mang hài tử nãi nãi lôi kéo làm quen. Nhìn như cũng là tiểu hài tử nãi nãi người quen, tiểu hài tử nãi nãi quên mang di động, phản hồi trên lầu lấy thời điểm. Nghĩ liền vài phút, thế nhưng đem hài tử làm nữ nhân kia chăm sóc một chút. Kia nữ nhân nhân cơ hội bế lên hài tử liền phải lưu. Vẫn là mai phục tại phụ cận y phục thường cảnh sát thấy không thích hợp. Đem người bắt lên, chờ hài tử nãi nãi xuống lầu sau. Hết thảy đã trần ai lạc định, hài tử nãi nãi đầy mặt khiếp sợ. Nàng như thế nào đều không thể tin tưởng, nữ nhân là tới trộm hài tử. Nữ nhân này là bọn họ này đống trên lầu một hộ sống một mình lão nhân bảo mẫu. Tới bọn họ nơi này cũng hơn nửa năm ân ni người lớn lên thành thật. Làm việc lại cân mẫn, là cái lòng nhiệt tình. Hàng xóm ngẫu nhiên có khó xử yêu cầu hỗ trợ, nàng đều sẽ đi, ai có thể nghĩ đến. Nàng làm này hết thảy, đều là vì thuận lý thành chương tiếp cận tiểu hài tử. Dùng nửa năm thời gian hóa giải hài tử nãi nãi để phòng tâm. Hôm nay nếu không phải Lục Niên vừa vặn an bài nhân thủ ở chỗ này, cái kia tiểu hài tử đã bị bắt đi. Địa phương cảnh sát người bắt được nữ nhân sau, Lục Niên vì không rút dây động dừng, làm cho bọn họ đem này tin tức áp xuống. Hắn nhìn phát lại đây nữ nhân ảnh chụp, quả nhiên là tối hôm qua cùng trung niên nam nhân cùng nhau đãi ở quán ba ghế lâu người kia. Bất đồng chính là, tối hôm qua nữ nhân trang điểm nóng bỏng diễm lệ, mà hôm nay còn lại là dị thường mộc mạc. Tối hôm qua Lục Niên phản hồi nửa ghế lô thám thính, cũng không nghe được nhiều ít hữu dụng tin tức, kia hai người tuổi đều không nhỏ, lại thật thương, súng, thật đạn ở nửa ghế lô, làm việc, trừ bỏ ân ân a a, dư thừa nói không nhiều lời một câu. Lục Niên từ hai người quen thuộc độ phán đoán, nữ nhân này hẳn là trung niên nam nhân nhân tình, mà không phải quán ba tùy tiện diễm ngộ, ước ở quán ba chạm trán. Chỉ sợ cũng là vì nơi này ngư long hỗn tạp, sẽ không lưu lại thân phận tin tức, cũng không dễ dàng khiến cho chú ý. Quả nhiên, hôm nay bắt được người, nữ nhân hiển nhiên là nam nhân giúp đỡ. Nữ nhân kia cũng không biết nàng nhân tình rất có thể là liên hoàn giết người án hung thủ. Ở cảnh sát đề ra nghi vấn hạ, nàng công đạo, nàng chỉ là một cái bình thường ly dị phụ nữ, không có hài tử, cũng không có chính thức công tác. Dựa vào làm việc vặt sống qua, hơn nửa năm trước ở nội thành gặp được trung niên nam nhân. Hai người liền lăn đến cùng nhau. Hết chương.